Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935. Chương 935. Để đặt trò chơi. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự phòng khách. Một cái to lớn vô cùng hắc hổ. Chính đối hiệp khách giáp nói xong cái gì? Cái gì? Lại có người muốn mê hoặc ngươi coi nội gian. Phương Ninh nghe xong về sau, khẽ nhíu mày. Là tiểu hổ thâm thụ tôn giả đại ân, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Coi như đối phương là thượng giới đại thần, thần thông quảng đại, hung tàn ngang ngược, tiểu hổ vậy sẽ không quỳ gối sự tình địch. Cho nên trước tiên liền đến bẩm báo tôn giả. Đen mèo tom lòng đầy căm phẫn mà nói lấy. Ếch, Phương Ninh trầm ngâm một trận. Hắn mặc dù vậy hoài nghi con này đang tại làm nội ứng tom mèo. Lúc này nói chuyện đến cùng có thể có mấy phần thật. Nhưng từ tình lý mà nói, hắn vẫn muốn làm ra khen ngợi. Ít khi, hắn lại từ tiền riêng bên trong móc ra một bình màu lam nhạt đan dược. Ôn hòa nói, ân, khó được người trung tâm đáng khen. Trước đó trèo lên thiên môn thời điểm, lại chủ động gánh chịu dành trước chi trọng đảm nhiệm, vất vả phi thường. Bình này tôi thần đan có thể chỉ toàn hóa thần hồn bên trong tạp chất. Rất chân quý, liền ban cho ngươi dùng làm tu luyện. Đa tạ tôn giả ban thưởng, Tom mới sẽ không chứa khách khí. Vội vàng duỗi ra hổ chảo tiếp qua. Tốt, ngươi về trước đi, không cần lo lắng cái kia thần bí tồn tại sẽ tìm làm phiền ngươi. Bản tọa tùy thời đều có thể cứu viện ngươi. Phương Ninh an ủi, tiểu hổ cáo lui, đen mèo Tom được cam đoan. Lập tức rời đi, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phương Ninh nhìn qua Tom vung lấy đuôi hổ ba rời đi. Không khỏi địa cảm thán nói, lời nói này thật tốt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ký chủ muốn nuôi mà hệ thống không tại nếu như ngươi không muốn phát sinh loại sự tình này. Vậy liền cho thêm ta lời ít tiền trở về. Đại gia thừa cơ nói tiếp, người thật đúng là muốn làm ta hệ thống ba ba. Nhà nói nhảm thật là càng ngày càng nhiều. Phương Ninh lập tức im lặng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn phát hành hệ thống tệ à? Hiện tại nghĩ thì thế nào? Thật là khó nói, chủ yếu là ta bận quá, không có công phu à? Đại gia hậm hực đường, nào có khó như vậy? Rõ ràng đơn giản cực kỳ. Chúng ta danh nghĩa không phải còn có một cái chính nghĩa cùng trật tự người liên minh à? Mặc dù tồn tại cảm càng ngày càng yếu, nhưng nó tốt xấu vẫn là cái toàn cầu tính tổ chức, vừa lúc dùng đến làm phát hành bình đài, dùng chính nghĩa giá trị làm nội bộ hối đoái hệ thống, mở ra mấy cái độc hữu hối đoái tuyển hạng để bọn hắn thay mặt quản lý liền tốt. Phương Ninh đề nghị, ếch, thế nhưng là ta cực kỳ lo lắng a. Đại gia buồn bực nói, nhân loại các ngươi lợi dụng sơ hở bản sự quá cao, soát điểm năng lực không phải bình thường mạnh, ta sợ làm sau khi ra ngoài mình ngược lại gặp nhiều thua thiệt. Ngươi thật là thông minh nhất, thời, hồ đồ một thế, cái này còn không đơn giản. Chúng ta là không đối phó được cái kia chút soát phân ra băng, nhưng có thể để cái tổ chức này người tới đối phó. Cho những nhân viên quản lý này một chút đặc biệt tốt chỗ là đủ rồi. Người nhất đối thủ lợi hại vĩnh viễn là người. Đây chính là thi đấu trò chơi vì sao kéo dài không suy nguyên nhân. Ếch, xem ra ta còn thật là nghĩ lầm. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Rất tốt, vậy ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Rất tốt, ngươi đi đi, còn lại đều là đơn giản một chút sự tình. Gần nhất ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi hai ngày. Phương Ninh thừa cơ nói ra, ếch, ta cực kỳ không am hiểu giao thiệp với người, vẫn là ngươi đi đi. Đại gia toái toái niệm, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định bế quan tu luyện hai ngày. Đại gia ngươi, Phương Ninh không ngừng kêu khổ. Phương Ninh kêu khổ về kêu khổ. vẫn là chỉ có thể cầm lại hiệp khách giáp thân thể. Một đường hướng đông bay đi, Thái Bình Dương trung bộ nào đó phồn hoa đảo nhỏ, là chính nghĩa cùng trật tự người trụ sở liên minh chỗ. Phương Ninh lần trước đi qua, cho nên biết địa điểm, thần sông từ thiên ngoại trở về sau, nghênh đón địa điểm liền đặt ở chỗ đó, chỉ là một lần kia nhân vật chính là thiên hà thần sông. Phương Ninh cũng không có làm sao chú ý đảo nhỏ kiến thiết tình huống, là vội vàng đến, vội vàng đi, mà lần này, hắn hiển nhiên không có cách nào đánh xì dầu, nhất định phải coi trọng một cái. Mặc dù lười, nhưng hắn vẫn là biết trật tự liên minh phát triển lịch sử. Dù sao hiệp khách giáp thân là minh chủ, hàng năm liên minh năm báo đều hội hệ thống tin nhắn cho hắn. Trụ sở liên minh ban đầu tọa lạc tại Phương Ninh quê quán Tề Thành Tây Ngoại Ô một chỗ cao ốc. Bất quá theo nghiệp vụ mở rộng, cùng cân nhắc đến trung lập tính còn có thuận tiện tính, cuối cùng di chuyển đến chỗ này trên hòn đảo. Tổng bộ đặt ở Hải Dương đảo nhỏ có rất nhiều chỗ tốt. Bên trong một cái chỗ tốt liền là dễ dàng cho phòng ngự. Chung quanh không có nhân khẩu dày đặc khu, tất cả đều là Hải Dương, có thể sử dụng đại uy lực vũ khí phòng ngự. Người tu luyện tác chiến thời điểm cũng có thể buông tay buông chân. Về phần cái khác rất nhiều chỗ tốt, tỉ như dễ dàng cho hậu kỳ phát triển, dễ dàng cho bảo trì trung lập tính cùng tính quyền uy các loại. Không cần nhiều lời, đây chính là liên minh các trưởng lão xin di chuyển lý do. Bất quá những sự tình này đều là đại gia tại quản, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hiệp khách giáp tốc độ phi hành cực nhanh, hơn 10 phút về sau, Phương Ninh liền chạy tới chỗ này trên hải đảo. Đây là hắn lá gan nhỏ, không dám bay quá nhanh, sợ hãm không được xe. Không phải lời nói, đổi thành đại gia, 1-2 phút là đủ. Đi vào ở trên đảo, Phương Ninh không có gấp rơi xuống, mà là trước cho các trưởng lão phát đi tin tức, sau đó dựa vào một đôi tiêu kim mắt chó, mảnh quan sát kỹ lên hòn đảo nhỏ này đến. Ở giữa hòn đảo nhỏ là một tòa núi lửa hoạt động. Dưới núi có một chỗ nhà máy điện, đây là lợi dụng cự thử cung cấp địa nhiệt kỹ thuật. Ở chỗ này kiến tạo địa nhiệt trạm phát điện, làm toàn bộ hòn đảo cung cấp nhiên liệu. Địa nhiệt trạm phát điện một cái thuận tiện chỗ, liền là tải cự thử duy trì dưới, kiến thiết tốc độ nhanh, nhân lực chi phí thấp, hậu kỳ vận doanh chi phí vậy thấp, phát điện ổn định, không cần đường dài vận chuyển nhiên liệu. Đây là cái khác chủ lưu trạm phát điện khó mà so sánh. Tầng 30 trụ sở liên minh cao ốc, vào chỗ tại núi lửa hoạt động sườn đông. Nơi này là một mảnh nhỏ ở trên đảo Bình Nguyên. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nguyên bộ công trình, liền dưới chân núi tạo thành một cái nhỏ bé phồn hoa thành trấn. Lớn 20 đến 250 ngàn người thường ở nhân khẩu. Bọn hắn không cần lo lắng núi lửa phun trào, bởi vì địa nhiệt trạm phát điện bản thân liền có trận pháp đến khống chế dưới mặt đất nham tương an toàn. Với lại nơi này còn có một chỗ nguyên khí điểm, không lo lắng nguyên khí cung ứng vấn đề. Trên thực tế lúc ấy tại nguyên khí héo rút kế hoạch chấp hành lúc, cái này có thần long tôn giả làm minh chủ quốc tế đơn vị, vậy thuận lý thành trương địa đạt được ưu đãi, lúc này mới có một chỗ nguyên khí điểm tồn tại. Bởi vì thuộc về hiệp khách giáp danh nghĩa đơn vị, tất nhiên có các loại tài nguyên bên trên nghiêng. So với cái khác quốc tế đơn vị, nơi này không lo chiêu không đến người. Thành trấn phía đông ven biển chỗ là một cái bến tàu. Bến tàu phụ cận dựng nên lấy một tòa 100 mét cao cự bia, phía trên dùng Hán ngữ viết 3 chữ, Thiên Bình Trấn. Vẽ lấy một cái kim sắc to lớn Thiên Bình, đại khái là tượng trưng cho trung lập, trật tự cùng công bằng. Cự dưới tấm bia phương dựng nên lấy từng dãy tuyên truyền cột, tuyên truyền lấy liên minh mấy năm qua này tình huống phát triển. Đương nhiên không thể thiếu các loại quang huy sự tích, tỉ như thần nguyên 2 năm trợ giúp châu Âu xử lý ma nữ làm loạn sự kiện. Thần nguyên 3 năm hiệp trợ châu Phi trấn áp thổ vu tàn phá bừa bãi vấn đề. Liên minh hiện hữu 3 cái đội trinh sát, mỗi cái đội ngũ hạ hạt 200 người, toàn bộ từ thùng nước cấp trở lên cao thủ tạo thành. Lĩnh đội là 3 tên trì đường cấp cường giả, bọn hắn phân biệt trấn thủ tại châu Á, châu Mỹ, còn có địa Trung Hải. Kịp thời cân đối xử lý phụ cận các quốc gia đưa ra đặc thù sự vụ. Nhất là cái kia chút xuyên quốc gia vượt châu sự vụ. Tỉ như một ít ma đầu thường xuyên hội lợi dụng biên cảnh làm loạn. Nếu như không phải loại này tổ chức tồn tại, sẽ rất khó đối trả cho chúng nó. Bọn chúng thường xuyên là tại một nước làm loạn, chạy một nước hấp thu thành quả, liên minh thành lập mát. Liền là mượn nhờ quốc tế tính cùng trung lập tính, cùng thế giới các quốc gia đặc thù sự vụ xử lý cơ cấu tiến hành cân đối. Đem bọn hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là gặp nguy hiểm dấu hiệu khu vực, cung cấp cho Minh Chủ đại nhân đến xử lý, cho nên cái này chút quang huy sự tích. Kỳ thật liền là biến tướng đại gia cày quái nhật ký bởi vì cái này sự tích tồn tại, mà lại là chân thật bất hư. Cho nên gia nhập liên minh các quốc gia đối với giao nộp liên minh hội phí vẫn là cực kỳ tích cực. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí muốn so giao nộp liên hiệp quốc hội phí tích cực nhiều. Dù sao ai giao nộp nhiều, ai giao nộp nhanh, ai trên địa bàn đặc thù sự vụ, liền có thể càng nhanh địa đạt được hưởng ứng xử lý. Có cái này chút ổn định thu nhập tồn tại. Liên minh mới có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, từ một chỗ thần châu quyên tặng đại lâu văn phòng di chuyển đến một cái hải đảo. Đồng thời nhanh chóng kiến thiết bắt đầu, bản thân tạo huyết năng lực cường đại, mới là liên minh phát triển cơ sở chỗ, trông cậy vào đại gia đầu tư kiến thiết, cái kia là không thể nào. Phương Ninh tinh tế xem hết về sau. Lập tức đạt được một cái kết luận, cái này để đặt trò chơi còn thật là có thể chơi một chút. Liên minh thành lập sau trong mấy năm này, hắn căn bản không có quản qua người ta. Dù sao loại này quốc tế tính tổ chức, nghiệp vụ phức tạp, ngôn ngữ đông đảo, chủng tộc khác nhau, câu thông cân đối sự tình, đại bộ phận điểm đều là tại cái cỏ. Hắn loại này người lười, từ trước đến nay là tránh chi mà không kịp. Liên minh 6 đại tuần tra trưởng lão, trong tay bọn họ lớn nhất tài nguyên, cũng chính là thần long tôn giả Minh Chủ tên tuổi. Còn có thông báo đặc thù sự vụ sau có thể được đến đối phương trước tiên xử lý ưu đãi. Chỉ là dựa vào những vật này, bọn hắn liền có thể làm ra như thế đại trận cầm. Cái này khiến Phương Ninh lập tức đối chuyến này nhiệm vụ có cực điểm lòng tin. Hắn tin tưởng, đại gia mong muốn đẩy ra hệ thống tệ công trình, tất nhiên có thể khiến cái này người mừng rỡ như điên. Cực lực ủng hộ, mở rộng bắt đầu tất nhiên thuận sắc vô cùng, bởi vì cái này đem để bọn hắn đạt được loại thứ 3 liên minh phát triển lũng đoạn tài nguyên. Cái này một mực ở vào để đặt bên trong liên minh. Đồng dạng sẽ có vô hạn phát triển tương lai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.